Buông ra con yêu sủng kia. Chương 86, cái này còn có thể gọi túc xá sao? Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà. Mỗi một viên chìa khóa đều khắc lấy khác biệt số hiệu, mặt khác căn cứ khu ký túc xá khác biệt, nhan sắc cũng không giống nhau. Lý Trường Sinh túc xá chìa khóa, toàn thân mạ vàng sắc, bắt tay hơi trầm xuống, theo trọng lượng nhìn lại, tựa hồ toàn thân là từ hoàng kim chú tạo mà thành. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, phân cho Lý Nhuận Phong chính là ngân sắc chìa khóa, Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di thì là màu xanh lam chìa khóa. Mặt khác Lý Trường Sinh còn chứng kiến màu đen chìa khóa. Đồng thời màu đen chìa khóa chiếm cứ tỷ lệ tựa hồ nhiều nhất. Căn cứ số lượng để phán đoán, tựa hồ kim sắc, CT, ngân sắc, CT, màu xanh lam, CT, màu đen, Lý Thịnh chỗ lấy chấn kinh. Không chỉ là bởi vì kim sắc chìa khóa nguyên nhân, chủ yếu cùng cấp trên con số có quan hệ, bởi vì chìa khóa bên trên rõ ràng khắc lấy 11. Rất đơn giản con số, nhưng đại biểu ý nghĩa lại không tầm thường. Trước mặt một đại biểu cho tân sinh số 1 khu ký túc xá. Phía sau một thì là đại biểu cho số 1 túc xá. Đơn giản điểm tới nói, tại tất cả tân sinh trong túc xá, Lý Trường Sinh túc xá bài danh tối cao, đại biểu trong đó ý nghĩa cũng liền có thể nghĩ, Lý Trường Sinh không phải đần độn, lập tức bất động thanh sắc cất kỹ chìa khóa, không có bất kỳ cái gì khoa trương ý nghĩ, dùng một câu biểu đạt hắn xử sự nguyên tắc, cái kia chính là bỉ ổi phát dục, không muốn lãng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này viên chìa khóa đối Lý Trường Sinh tới nói quả thực là khoai lang bỏng tay. Xét thấy số 1 khu ký túc xá đều là cá nhân túc xá. Cái này viên chìa khóa tự nhiên đại biểu cho hắn là giới này tân sinh bên trong no 1. Những cái kia cấp 2 tân sinh nếu như biết rõ, tất nhiên sẽ vô cùng khó chịu. Rất có thể sẽ tìm hắn gây phiền phức. Không có cách, bị cấp 1 Lý Trường Sinh áp chế. Đối với một số mẫn cảm cấp 2 tân sinh tới nói quả thực cũng là sỉ nhục. Đương nhiên, Lý Trường Sinh không phải sợ sự tình người, huống chi hắn đối thực lực của mình vô cùng tự tin. Cho rằng cho dù là cấp 2 tân sinh cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Chúng ta đi thôi, Lý Thịnh nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, hắn đồng dạng không có lộ ra, vội vàng mang theo Lý Trường Sinh bọn người rời đi. Trước khi đến học viên khu cư trú trên đường, Lý Nhuận Phong mở ra trong tay ngân sắc chìa khóa, không khỏi tò mò hỏi. Trường Sinh, ngươi là số mấy túc xá? Không chờ Lý Trường Sinh trả lời. Một bên Lý Thịnh thay trả lời. Hắn là số 1 túc xá. Việc này tuyệt đối không nên lộ ra. Lý Nhuận Phong bọn người hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thịnh. Các ngươi có lẽ cũng đoán được. Túc xá phân phối cùng khảo hạch thành tích tức có quan hệ. Khảo hạch thành tích càng tốt, phân đến túc xá cũng liền càng tốt. Đang nói xong về sau, Lý Thịnh bắt đầu giới thiệu học viên khu cư trú một số tình huống. Học viên khu cư trú, ở vào học phủ phía đông nam, không chỉ là tân sinh khu ký túc xá, còn lại toàn khối túc xá cũng đều ở nơi này. Căn cứ toàn khối phân chia. Học viên khu cư trú bị chia làm 4 cái khu vực. Mỗi cái khu vực quy hoạch tương tự, toàn đều có hơn 400 cái túc xá. Vì đề cao các học viên cạnh tranh, khích lệ bọn họ tiến thủ tâm. Sau đó, túc xá thì có khác nhau rất lớn. Trong đó, 1, số 10 đều là độc tòa nhà tiểu viện. 11, số 100 là phòng một người. 101, số 300 là phòng đôi. Số 301. Số 500 thì là phòng 4 người. Mỗi cái khu ký túc xá đều có thể dung nạp hơn 1.000 người. Bởi vì hàng năm chiêu sinh nhân số hơi có lưu động. Mỗi cái khu ký túc xá đều không có ở hết. Còn có một số nhỏ gian phòng bỏ trống. Xem ra ta cùng Tĩnh Di đều là phòng 2 người. Tại nghe xong túc xá phân chia về sau, Lý Thiên Vũ mở ra hai tay. Hắn không có cảm thấy uể oải. Dù sao phòng 2 người cũng không kém, tối thiểu muốn so phòng 4 người ở tốt hơn rất nhiều. Thì tại sắp đến khu cư trú thời điểm, Lý Thịnh tiếp tục nói, có điều, các ngươi cũng phải cẩn thận, Chúng ta học phủ có quy định, mỗi cái học viên mỗi tháng đều có một lần khiêu chiến túc xá quyền lợi. Chỉ cần chiến thắng đối phương, liền có thể đạt được đối phương túc xá quyền cư ngụ. Hao tổn tâm trí, nghe được quy củ như vậy, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi cảm giác đến đau đầu. Hắn là số một túc xá. Hết lần này tới lần khác hắn còn không phải cấp 2 ngự yêu sư. Tuyệt đối sẽ bị cường đại tân sinh nhớ thương. Muốn bảo vệ ở ký túc xá, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Tốt nhất trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Rất nhanh, tại Lý Thịnh chỉ dẫn dưới, Lý Trường Sinh đám người đi tới tân sinh khu ký túc xá. Dọc theo con đường này, Lý Trường Sinh gặp không ít tân sinh. Bọn họ phần lớn thần thái sáng láng, đối tương lai tràn đầy ước mơ. Khi thấy tân sinh túc xá thời điểm, Lý Trường Sinh thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Trước mặt là Mỹ Luân Mỹ Hoán khu nhà, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Những thứ này túc xá bộ dáng nhất trí, đều là hai tầng chất gỗ lầu nhỏ kết cấu. Chân cao lan can, xanh biếc mái hiên treo mấy cái ngọn tám góc đèn cung đình. Chim non bay cao thêu kim sa mạn treo lơ lửng chúc cửa sổ. Mỗi một nhà lầu nhỏ đều bị lục thực vây quanh, có cao lớn ngô đồng cùng cây rong, cũng có thấp bé bụi cây. Cây xanh râm mát, sắc màu rực rỡ, tản ra tươi mát khí tức. Những thứ này lầu gỗ phía sau, là một mảnh bằng phẳng gò núi. Phía trên đồng dạng có một số kiến trúc, cùng chất gỗ lầu nhỏ khác biệt chính là, đây đều là cổ kính đình viện. Chỗ đó cũng chính là cái gọi là tân sinh đệ nhất khu ký túc xá vực. Cũng là Lý Trường Sinh ngày sau ở lại tràng sở. Đây là túc xá sao? Quả thực khó có thể tin. Nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc, Lý Thịnh nhún vai, vừa cười vừa nói, không cần thiết cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này chính là Nguyên Linh học phủ, thân là bốn đại học phủ một trong, vô luận thực lực vẫn là nội tình, đều viễn siêu tầm thường học phủ. Huống chi những thứ này lầu nhỏ cùng đình viện cũng hoa không có bao nhiêu tư nguyên. Tốt, ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này. Về sau có chỗ cần hỗ trợ, nhớ đến năm thứ tư khu ký túc xá số 243 túc xá tìm ta. Làm Nguyên Linh học phủ một viên, Lý Thịnh tự nhiên đối học phủ cường đại cảm đến cùng có thực sự tự hào. Bất quá, theo hắn số túc xá đến xem. Hắn tại năm thứ tư học viên bên trong chỉ có thể xếp tại trung đẳng chết lên. Bất quá chỉ cần hắn có thể trở thành tam giai ngự yêu sư. Hắn bài danh chắc hẳn có thể đề cao một mảng lớn. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng có đầy đủ lý do tin tưởng. Chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng, hắn có hy vọng đuổi kịp Lý Thịnh, thậm chí có phản siêu khả năng. Tại cùng Lý Thịnh cáo biệt về sau. Lý Trường Sinh bốn người làm điều thú tán, tìm kiếm túc xá của mình. Rất nhanh, Lý Trường Sinh một mình đi vào gò núi. Cách tới gần, Lý Trường Sinh mới phát hiện đình viện diện tích xa so với tưởng tượng lớn hơn. Cho dù là nhỏ nhất đình viện, tối thiểu có mấy trăm bình phương, diện tích lớn nhất chính là số một túc xá, khoảng chừng hơn ngàn bình phương. Mặt khác, dãy số càng nhỏ đình viện, khu vực cũng lại càng tốt, trang sức cũng liền càng hoa lệ, vì đề cao các học viên tiến thủ tâm, học phủ cao tầng cũng coi là nhọc lòng, đối đình viện lấy khác nhau đối đãi. Những thứ này đình viện, có đèn đuốc sáng trưng, lộ ra nhưng đã có người vào ở cũng có đen kịt một màu. Nhưng không có nghĩa là không ai, có khả năng đã chìm vào giấc ngủ, Lý Trường Sinh không có bái phỏng ý nghĩ. Không ngoài ý muốn nổi lên, những thứ này đình viện chủ nhân rất có thể sẽ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đứng tại số một đình viện trước mặt, số một đình viện tọa bắc chiều nam, cửa trưng bày một đôi, có miệng không trống, tỳ hưu điêu khắc đá, cửa lớn bốn phía khảm nạm mười mấy viên dạ minh châu. Tản ra ánh sáng sáng tỏ choáng, đem bốn phía hắc ám xua tan. Đây là một cái cửa sắt, phía trên có một cái lỗ khảm, cùng học viện lệnh bài hoàn mỹ phù hợp. Đợi đến Lý Trường Sinh đem học viên lệnh bài dán vào lỗ khảm về sau. Nương theo lấy kèn kẹt tiếng vang lên, cửa sắt bắt đầu hướng về hai bên chậm rãi rộng mở. lộ ra bên trong quang cảnh. Cách chương.